One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, chương 203, Hakuen vs Nappa. Thế nào? Chi Chi có chút dị phải xem lên trước mặt Hakuen. Có người đến. Hakuen lạnh nhạt nói, phảng phất là đang nói một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Quả nhiên, ngay lúc này Chi Chi liền thấy được trên bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một đường màu vàng ánh sáng. Ngay sau đó một bóng người liền tại trên đỉnh đầu bọn họ không dừng lại. Đồng thời ánh mắt sắc bén nhìn xem bọn hắn. Người này dáng người nhìn 10 phần khôi ngô cao lớn. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Trên đầu khắp nơi trụi lùi. Chính là một người đầu trọc. Với lại ở trên người hắn còn mặc lấy một kiện cùng trước đó Radit khôi giáp. Saiyan Nappa. Khi nhìn đến Nappa thời điểm, Chi Chi sắc mặt không khỏi thay đổi. Nàng cũng không ngu xuẩn, tự nhiên cũng có thể đoán được trước mặt cái này Saiyan cùng vừa rồi truy sát mình Radit khẳng định tồn tại liên hệ nào đó. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, trong con người của nàng liền có chút lóe lên vẻ kinh hoàng. Nappa tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Tại vừa rồi Radit lúc sắp chết đã từng phát ra tín hiệu cầu cứu. Cho nên hắn thuận tín hiệu rất nhanh liền đến bánh bao núi một vùng. Chỉ là hắn đến bên này thời điểm Radit đã chết. Bất quá trong không khí còn lưu lại Radit khí tức. Thuận khí tức của hắn, Nappa rất nhanh liền tìm được còn tại bánh bao núi bên trên Hakuen cùng Chi Chi. Các người thế mà giết chết Radit, ta muốn báo thù cho hắn. Nappa nhìn tựa hồ rất phẫn nộ. Hắn trùng điệp nắm chặt nắm đấm. Sau đó liền nghe được trên người hắn không ngừng truyền đến trong nháy mắt cách cách xương bảo âm. Thanh, người trước tránh ra. Từ giờ trở đi, đừng lại để ý tới cái này sự tình. Hakuen nhìn thoáng qua bên cạnh Chi Chi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ân. Đang lúc Chi Chi có chỗ thời điểm do dự, Hakuen liền hư lạnh một tiếng, đánh gãy nàng. Tốt a, cứ việc rất không tình nguyện, Chi Chi cuối cùng vẫn lại lần nữa rời đi bên này. Nàng cũng biết, mình lưu lại, đối với Hakuen tới nói sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Sẽ chỉ là vướng víu cùng gánh vác. Tại Chi Chi rời đi về sau, Hakuen mới lạnh lùng nhìn lên bầu trời bên trong Nappa. Sau một khắc cả người hắn cũng mượn nhờ phản tác dụng lực trực tiếp lơ lửng đến bên trên bầu trời. Cùng Nappa nhìn nhau, chuẩn bị kỹ càng trả giá đắt a. Nappa giận quát một tiếng, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước mà đi. Vì, chiến đấu đã khai hỏa. Tại trên thực lực, Nappa thực lực so sánh với Radit mạnh mẽ hơn không ít. Lúc này chỉ thấy nương theo lấy hắn phun trào, cuồn cuộn khí lãng thậm chí đều bị hắn cho mang động. Thình lình hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới phanh. Hakuen lạnh lùng, tại đối mặt Nappa trùng kích cả người hắn cũng đồng dạng một quyền nặng nề mà nghênh tiếp tới. Song quyền tương đối, bất thình lình liền nhìn thấy vô số khí lãng lấy hai người làm trung tâm trực tiếp nổ tung ra. Nổ lớn công kích, ầm ầm, Nappa thân thể bỗng nhiên sau này vừa lui. Ngay sau đó liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp chấn lan ra vô số Kikoha. Những này Kikoha như là tạc đạn phô thiên cái địa hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung. Kích tới. Phanh, giữa thiên địa bỗng nhiên một cái chấn động. Kikoha một vòng tiếp theo một vòng, trực tiếp tại Hakuen bốn phía chấn động, đồng thời hoàn toàn vỡ ra. Trong nháy mắt liền nhìn thấy giữa không trung bạch quang phun trào. Trực tiếp phát động ra phạm vi lớn bạo tạc công kích. Oanh, oanh, long hóa, tại vô tận bạo tạc khí lãng bên trong. Hakuen chỉ cảm giác thân thể của mình chính thừa nhận to lớn trùng kích. Không thể không nói Nappa nổ lớn lực công kích đường vẫn là rất cường đại. Thậm chí đều trực tiếp tại bách viêm thân thể tầng ngoài băng đã nứt ra từng đạo vết thương. Vì Hakuen lơ đễnh, cả người trực tiếp nhanh chóng xông qua khí lãng, sau đó hướng lên trước mặt Nappa hung hăng xung kích tới. Kích liệt quang đạn, ầm ầm, sau một khắc liền nhìn thấy Hakuen nơi ngực trực tiếp ngưng tụ ra một đạo cự đại khí kình quang đạn. Sau đó trực tiếp phát động lấy hóa thành một đạo hồng quang. Nappa con người bỗng nhiên co vào. Tại đối mặt Hakuen trùng kích hắn nhưng không có khinh thị chút nào. Chỉ thấy hắn trực tiếp mở ra tay phải, bàn tay lớn phát động lấy vô số khí lãng hướng phía Hakuen chỗ trùng kích ra kích liệt quang đạn. Liền trùng điệp đập đánh tới. Phanh, khi Nappa tay phải hung hăng đánh vào kích liệt quang đạn bên trên thời điểm, liền nhìn thấy giữa không trung bỗng nhiên lại lần nữa bạo phát ra một cỗ hào quang sáng chói. Ngay sau đó giữa thiên địa một trận biến ảo, Nappa thân thể cuối cùng vẫn nhảy nhót đi ra, không uống. Nappa giận quát một tiếng, hai tay căng cứng, cơ bắp hoàn toàn thành khối trạng ngưng tụ thành hình. Xoạt xoạt, Nappa trùng điệp một quyền đã trong nháy mắt trùng kích đến Hakuen trước mặt. Oanh, trong nháy mắt này Hakuen liền cảm giác được một cỗ mười phần mênh mông khí tức tại trong thân thể của hắn không ngừng đánh thẳng vào, thậm chí hắn cũng cảm giác mình phảng phất xa vào đến đại dương mênh mông bên trong. Siêu bạo lực ma sóng, ầm ầm, tại thời khắc này Hakuen không có chút nào do dự, cả người trực tiếp dẫn dắt ra một cỗ to lớn quang mang. Sau một khắc liền nhìn thấy một hắn làm trung tâm, trên bầu trời thình lình nổ tung lên, to lớn bạo tạc khí lãng tại bốn phía điên cuồng phát động lấy. Nhìn mười phần hoảng sợ, phanh, tại cỗ này to lớn sức nổ dưới, Nappa thân thể lập tức bị bắt bay ra ngoài. Có thể nhìn đến hắn giờ phút này bộ dáng hết sức chật vật. Rất hiển nhiên đã bị vừa rồi bạo tạc cho thương tới đến. Nhìn từ bề ngoài càng là hiện đầy vô số vết máu. Đáng giận, tại bị thương tổn thời điểm, Nappa cả người không khỏi mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn lên trước mặt Hakuen. Hắn rất phẫn nộ, mà ở vào phẫn nộ trạng thái dưới Nappa, cả người càng là trực tiếp bạo phát ra một cỗ sáng chói khí tức. Sau một khắc, Nappa liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Siêu bạo sóng, lúc này chỉ thấy Nappa ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại. Cái khác ba ngón nắm thành quyền hình, một cỗ to lớn mà mênh mông lực lượng liền không ngừng từ Nappa thân thể bên trong phun trào ra. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một đạo cự đại chùm sáng trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong đánh sâu vào tới. Ầm ầm, nương theo lấy đạo ánh sáng này trùng kích, hết thảy trước mặt bị quét trúng ngọn núi lập tức sụp đổ đến. Thậm chí ngay cả bánh bao núi cái nào đó sườn núi nhỏ đều trực tiếp bị quét trúng san thành bình. Địa, đang lúc đạo tia sáng này trúng đích Hakuen thân thể thời điểm, thân thể của hắn cũng bị không nhỏ ảnh hưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.